À, không biết tiên sư đại nhân Hoàng Lâm có chậm trễ mời tiên sư đại nhân lên lầu ngồi uống nước trà. Rõ ràng các trưởng quầy sớm biết rằng tầng dưới xảy ra chuyện, hơn nữa vẫn còn quan sát xem xét. Khi gã phát hiện Diệp Mặc dễ dàng ném hai tên hộ vệ thân thủ lợi hại ra ngoài, lập tức biết người thanh niên này có thể là người tu chân. Diệp Mặc không để ý tới tên trưởng quầy, trực tiếp lấy ra một chiếc vòng tay nói: "Chiếc vòng tay này có phải là anh bán ra hay không?" Trưởng quầy vừa mới nghe Diệp Mặc nói tới đây liền biết được tên này vì chiếc vòng tay này mà đến. Lúc này làm gì còn nói những lời vô nghĩa nữa, vội vàng trả lời: "Ấy đúng, chiếc vòng tay này là do cửa hàng chúng tôi bán ra từ năm ngoái, ngày trước tiểu thư của Tần Phủ, Tần Bách Hà đến mua." "Tôi không hỏi người mua là ai, tôi hỏi chiếc vòng tay này từ đâu mà đến." Diệp Mặc thấy sự hợp tác của trưởng quầy, giọng điệu có chút hòa hoãn nói: "Gã trưởng quầy này hiển nhiên là người từng trải, gã biết lai lịch của chiếc vòng tay này không phải là chính đạo. Bây giờ người mua hỏi đến, nếu là người bình thường hỏi gã nhất định sẽ không nói thật. Dù sao, người bán chiếc vòng cho Chân Sức Các là khách hàng của bọn họ. Nhưng vị tiên sư trước mắt này hỏi đến, gã làm sao dám giấu giếm. Đắc tội với một tiên sư đừng nói là danh dự, cho dù là Chân Sức Các cũng lập tức tan thành tro bụi." Mặc dù sau lưng Chân Sức Các cũng có chỗ dựa là một vị tiên sư, nhưng ai biết được vị tiên sư đó lợi hại như vị tiên sư này hay không. Huống chi, vì một người bình thường giấu giếm đi những chuyện này thì cũng không đáng. Căn bản cũng không cần suy nghĩ, gã trường quay điên vội vàng nói: "À, là bốn anh em họ Bùi Thị, bọn họ hoành hoành ngang dọc ở thành Giang Xuyên. Cứ sau một thời gian bọn họ lại đến đây bán một vật gì đó, phóng chừng chiếc vòng tay này cũng không rõ lai lịch." "Bọn họ ở đâu?" Diệp Mặc đâu còn chú ý tới nhân phẩm mấy anh em Bùi Thị. Đừng nói bọn họ hoành hành ngang ngược, cho dù bọn họ là vạn gia sinh vật, lai địch bất chính của chiếc vòng tay kia hắn cũng phải tìm hiểu cho ra. Trường quầy hiểu được ý tứ của Diệp Mặc lập tức trả lời nói: "Hà, bốn anh em Bùi Thị không ở thành Giang Xuyên, bọn chúng ở Bùi Thị Sơn Trang ở bên ngoài thành Giang Xuyên. Bùi Thị Sơn Trang cách thành Giang Xuyên 50 dặm đi về hướng đông." Trưởng quầy dường như biết Diệp Mặc muốn tìm anh em nhà Bùi Thị, không đợi Diệp Mặc hỏi đến gã, gã đã nói rất rõ ràng. Khi gã thấy Diệp Mặc vẫn chưa đợi gã nói xong đột nhiên biến mất ngay trước mặt, lập tức trong lòng không ngừng sợ hãi. Gã thầm nhủ may là mình không đắc tội với vị tiên sư này, xem ra hắn không những là tiên sư mà còn là một tiên sư không bình thường. Tới gần tháng chạp, bên ngoài thành Giang Xuyên đã có rất ít người rồi. Sự hoang dã xung quanh lại càng vắng tanh, vắng ngắt. Đại đa số người ở đây đều đã tụ tập trong thành. Dù sao trong đó còn có tường thành ngăn cản, người cũng đông. Cho dù là trên đường cũng không vắng lạnh như vậy, thậm chí còn có chút náo nhiệt. Mà khi Diệp Mặc đến Bùi Thị Sơn Trang, nơi này cũng giống như thành Giang Xuyên, vô cùng náo nhiệt. Bốn người đàn ông đang trong một phòng, có mở, điều hòa ngồi uống rượu. Đợi mình chút nha. Sao lại ở đây có điều hòa nhỉ? Thôi được rồi. Bốn người đàn ông đang ngồi trong phòng uống rượu, có vài cô gái xinh đẹp bên cạnh hầu rượu. Tên Mã Diên Ôn đúng là có phúc không biết thường. Lại đi làm cái gì mà tu chân, ăn no dỗi việc. Làm sao có được vui vẻ, ăn uống thoải mái như chúng ta đây. Người đàn ông mặc bộ quần áo màu bá trầu ngồi bên trái xong uống chén rượu, nói với giọng say. Người đàn ông gầy gò ngồi đối diện lại cười nói tiếp. Lão Đàm, anh cũng đừng vì bốn người chúng ta không có linh căn, cho nên lúc này mới ăn không được, ngồi đi ghen với người ta đây chứ. Quả nhiên người đàn ông gầy gò này sau khi nói xong, tên vừa nói Mã Diên Ôn có phúc không biết thường kia vừa ném xuống một cái chén, rõ ràng trong lòng y quả thực có chút ghen tức. Người đàn ông ngồi đầu tiên nói. Lão nhị cũng không cần nói Lão Tam. Chúng ta mặc dù bây giờ vui vẻ cỡ nào, nhưng không tốt như tiên sư, có thể sống đâu trăm tuổi. Tôi nghe nói, đầu xuân năm tới Trường Hà Phái có thu nhận đệ tử, đến lúc đó bốn anh em chúng ta đi xem. Mấy người bọn họ còn đang muốn phụ họa theo lời lão đại, lại nghe thấy một giọng nói cất lên.